Địa phủ lâm thời công, chương 66, được đền đáp như mong muốn. Góc truyện audio.com. Thôi phán quan vung tay lên, trước mặt họ xuất hiện một hình ảnh khiến người ta khiếp sợ. Đó là một không gian mênh mông vô hạn, nơi nơi đều là vật dơ bẩn nhìn mà ghê người. Mà ở ngay trên máu tươi và vật dơ bẩn có vô số nam nữ đang xxx với đủ mọi tư thế. Họ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt đờ đẫn không có bất kỳ cảm tình nào. XXX hệt như chiếc máy vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mỗi một đôi đều là một tư thế riêng. Những tư thế này có cái đã biết có cái không biết. Thoáng nhìn giống như phim dạy đạo làm vợ chồng. Rất nhanh Lưu Anh Nam và Thẩm Phong nhìn thấy có đàn ông phóng ra. Có phụ nữ không nhịn nổi kích thích phun ra mãnh liệt. Có đàn ông vì bị vắt khô mà cả người khô quắt co giật không thôi. Có phụ nữ vì quá độ mà dẫn tới xuất huyết, sự việc vốn rất tuyệt diệu ở nơi đây lại trở thành hình phạt nghiêm khắc. Biến thành đau khổ, thôi phán quan nói, sao nào, với chuyện về phương diện này chúng tôi sớm đã không có hứng thú rồi. Cho nên tuyệt đối sẽ không nhìn lén hai người đâu. Nguồn, đây là cái gì? Thẩm Phong tò mò hỏi. Cô nàng hiện tại đã chai sạn rồi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã hoàn toàn thay đổi quan điểm trước đây của cô nàng. Thôi phán quan giới thiệu, đây là một trong số 16 địa ngục nhỏ trong Hàn Băng Đại Địa Ngục. Chuyên phụ trách trừng phạt những đôi nam nữ thông dâm và quả phụ tái giá khi còn sống. Vì để theo kịp thời đại, gần đây chúng tôi còn tăng thêm ly hôn tái giá. Hai người đều là lần đầu tiên nhưng không thể sống với nhau cả đời. Những điều này ở âm tào địa phủ là bất trung, do đó phải tiếp nhận hình phạt kia. Nếu họ đã thích XXX thì ở đây họ không cần làm gì cả. Có thể XXX đến kiệt sức hoặc mệt mỏi mà chết. Sau đó họ sẽ sống lại lần nữa rồi cứ tiếp tục XXX không ngừng nghỉ. Thời hạn hình phạt là 1 vạn năm, và đổi thành cách tính của dương gian thì hẳn là 5 tỷ năm. Thẩm Phong thoáng cái liền trợn tròn mắt. Sợ tới mức run rẩy cả người, dúi đầu vào lưng Lưu Anh Nam không dám nhìn tiếp. Lúc nãy trong lòng cô nàng còn đang nghĩ, thời đại ngày nay rất nhiều phụ nữ đều có vài người bạn trai cũ. Căn bản đều có tiếp xúc thân mật, có người thậm chí ngay cả lần đầu tiên cho ai đều không nhớ rõ. Tóm lại không có mấy người phụ nữ khi kết hôn sẽ giữ lại lần đầu tiên cho chồng mình. Tuy Thẩm Phong hơi bảo thủ nhưng dẫu sao cũng là một phần tử của thời đại cởi mở này. Mà cô nàng đã XXX với Lưu Anh Nam nhưng giữa hai người dù sao cũng không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào cả. Thậm chí có thể nói hai bên đều không quen biết, cứ lơ ma lơ mơ bị XXX như thế cô nàng đương nhiên không thể tiếp thu. Ngay lúc vừa rồi cô nàng còn đang tự thôi miên cho mình. Cho dù không có lần đầu tiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc cô nàng phát triển một câu chuyện tình yêu cam tâm tình nguyện khác. Nhưng bây giờ Thẩm Phong không dám có ý niệm này nữa. Không ngờ rằng âm tào địa phủ nói theo kịp thời đại nhưng trừng phạt lại vẫn bảo thủ như thế. Điều này quá bất công, nhưng kiểu chấp pháp nghiêm khắc của âm tào địa phủ vẫn đáng được ca tụng. Trên dương gian mới tràn ngập bất công thực sự. Có lòng tốt cứu giúp người già ngược lại bị tòa án phán bồi thường. ATM hỏng tự động ra tiền chính là trộm cướp mà bị phán chung thân. Lái xe đâm chết người phán hoãn đi hoãn lại nhưng điều này mới là bất công thực sự. Chẳng qua cũng không sao. Thiện ác đến tột cùng sẽ có báo. Đến âm tào địa phủ thì sẽ biết thế nào gọi là đau khổ thực sự. Lưu Anh Nam đương nhiên biết vì sao thôi phán quan nói những điều này với Thẩm Phong. Đội ba người đáng khinh xem như hết lòng giúp đỡ với hắn. Có điều hắn lại biết rõ đạo lý cố quá thì quá cố. Đã dậu đổ bìm leo chiếm tiện nghi thì càng không nên ép buộc người ta nữa. Đương nhiên Lưu Anh Nam nhất định sẽ phụ trách với Thẩm Phong. Cô bé có dung nhan tuyệt sắc cỡ này gã đàn ông nào chẳng thích. Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không ngoại lệ, cho nên hắn quyết định về đến dương gian sẽ nhất định nghiêm túc theo đuổi Thẩm Phong. Có lần đầu tiên làm cơ sở, điều này chính là ưu thế tuyệt đối của hắn. Tiểu thư xinh đẹp, Chúc mừng cô hoàn thành một cuộc chuyển biến quan trọng nhất cuộc đời ở âm tào địa phủ. Có điều dù sao cô cũng là một người sống sờ sờ. Ở đây lâu sẽ nhiễm tử khí. Tôi thấy tốt hơn hết là mau chóng đưa cô về thôi. Còn về Lưu Thiếu, cậu ấy phải chịu đựng địa ngục nghiệp hỏa thiêu đốt, trừ hết lệ khí của ác linh từng bám trên người cô. Thôi phán quan rất có uy tín nói. Thẩm Phong nhìn thoáng qua Lưu Anh Nam, lại liếc qua nghiệp hỏa hừng hực dưới lớp băng, yếu ớt hỏi một câu khiến Lưu Anh Nam mở cờ trong bụng. Bị nghiệp hỏa thiêu đốt có đau không? Lưu Anh Nam biết cô nàng đang quan tâm mình, đau lòng mình, phụ nữ đúng là phụ nữ. Quả nhiên là có cảm tính, chẳng trách có người nói sau lần đầu tiên lên giường, đàn ông đã quyết định bắt đầu tìm người phụ nữ tiếp theo có thể lên giường. Mà người phụ nữ dưới người lại vừa mới bắt đầu quyết định phải đối đãi thật tốt với người đàn ông nằm trên người mình. Đây chính là chân lý mà, Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Vội vàng nói, cô yên tâm đi, có đau đớn hơn chăng nữa. Vì cô tôi cũng có thể chịu đựng, nhưng lời buồn nôn này nhất thời khiến Thẩm Phong đỏ mặt. Có điều nhất thời cô nàng vẫn không biết đối mặt với Lưu Anh Nam như thế nào. Đành thấp giọng nói, bản thân anh hãy cẩn thận nhé. Tôi về trước đây, tôi nghĩ tôi không cần nói cảm ơn với anh chứ. Đương nhiên, hai ta có quan hệ thế này còn khách sáo gì nữa. Lưu Anh Nam đắc ý nói, Thẩm Phong lườm hắn. Xoay người nhìn về phía Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan vung tay lên. Thẩm Phong liền biến mất tại chỗ. Sau đó Lưu Anh Nam nghe thấy vô số oan hồn đang khóc lóc. Lệ quỷ đang rít gào đinh tai nhức óc. Bởi vì Thẩm Phong là sống lại trở về dương gian. Mà oan hồn lệ quỷ lại phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng. Nghe tiếng khóc lóc rít gào hâm mộ và ghen tị của những oan hồn ác quỷ kia. Lưu Anh Nam chợt nhớ tới một việc, hắn vội vàng kéo Thôi Phán Quan nói. Đúng rồi anh Thôi này, mấy ngày trước em nhìn thấy một con quỷ ăn phân ở dương gian. Quỷ ăn phân, Thôi Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường đều sửng sốt, chỉ nghe Thôi Phán Quan nói. Rất lâu từ ngày xưa đây là trừng phạt dành cho những người vợ ăn vụng thức ăn sau lưng người chồng. Nhưng theo thời đại thay đổi. Âm ti vì theo kịp thời đại cũng đã sửa hình luật rất nhiều lần. Thậm chí xóa bỏ vài địa ngục nhỏ. Loài quỷ này ngay cả âm tào địa phủ đều không có. Sao cậu lại gặp được chứ? Nhưng em đã gặp được rồi. Nó vừa xuất hiện thì khiến người ta nôn mửa. Nếu không phải em ra tay kịp thời thì chỉ e người nọ sẽ hư thoát mà chết. Đây rõ ràng chính là thủ đoạn của quỷ ăn phân trong truyền thuyết. Lưu Anh Nam nói rất quả quyết, Thôi Phán Quan vốn tưởng rằng giúp Lưu Anh Nam tóm gọn Thẩm Phong rồi thừa cơ lôi kéo làm quen. Thương lượng đi dương gian chơi bời một hồi, đâu ngờ lại gặp phải vấn đề hóc búa này. Hiện Thập Đại Diêm Vương đang học lớp bồi dưỡng ở trường tiên quan cao cấp trên thiên đình. Địa Tạng Vương đang bổ túc ở Tây Phương Cực Lạc, cất nhắc Thôi Phán Quan làm chủ quản. Vấn đề mới do Lưu Anh Nam mang tới khiến y không dám chậm trễ. Trong tay lóe hào quang, sinh tử bộ trong truyền thuyết liền xuất hiện trong tay y nhất thời khiến Lưu Anh Nam kích động. Mọi cố gắng của hắn chính là vì sinh tử bộ, muốn tra rõ thân thế của mình. Song, hắn chẳng phải quỷ sai chân chính, cũng chẳng phải âm hồn. Cho dù Thôi Phán Quan mở sinh tử bộ ở ngay trước mặt hắn thì hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là một bộ sách không chữ mà thôi. Cho nên hắn còn phải tiếp tục cố gắng, tranh thử sớm ngày chuyển sang chính thức, trở thành quỷ sai chân chính mới có thể được đền đáp như mong muốn. Cách chương.